Tại sao Loli lại thành nữ vương? Chương 21, nữ vương bị thương. Góc truyện audio.com. Chấm, nữ vương đi tới một nửa đột nhiên bị người ngăn cản. Vương Hiểu Phỉ một mặt không thể tin nói. Ngươi là Lãnh Hoài An Lãnh tiểu thư sao? Nữ vương ngạch thủ. Ân, là ta. Chấm, ngươi là đến tìm Kỳ Sơ sao? Vương Hiểu Phỉ nghĩ tới đây lại bắt đầu lo lắng lên. Nàng đến sau núi tìm hài tử gọi Tiểu Mao. Đi đã hơn 2 giờ. Nàng nói rõ 12 giờ nàng còn chưa trở lại liền để ta đi báo cảnh sát. Trong núi rất nguy hiểm. Ta hiện tại rất lo lắng nàng. Phía sau núi là trực tiếp đi về phía trước sao? Nữ vương hướng phía trước phóng tầm mắt dòm một phen. Vương Hiểu Phỉ, Lãnh tiểu thư cũng muốn đi đến núi sao? Nơi đó rất nguy hiểm. Kỳ Sơ đều không cho phép ta đi. Nữ vương, há, vậy ta đi rồi. Tạm biệt. Vương Hiểu Phỉ há mồm muốn nói lại không biết nói cái gì. Nữ vương cả người liền mang theo một luồng quyền uy không cho từ chối cùng xen vào. Nàng kéo nữ vương, kín đáo đưa cho nàng một cái túi. Bên trong là đèn pin cùng nước. Lãnh tiểu thư cẩn thận nhiều hơn. Cần phải tìm được Kỳ Sơ. Cảm tạ ngươi. Nữ vương gật gù tiếp nhận túi. Như là quân vương đang dò xét lãnh thổ của chính mình lững thững đi về phía trước. Đi vào rừng rậm sau. Sắc trời đã hoàn toàn đen kịt lại. Cây cối thường thường có ánh oánh điểm sáng nhỏ chợt lóe lên. Mang theo cảnh tượng quỷ dị. Nữ vương ngoảnh mặt làm ngơ đi tới. Khóe miệng câu ra vẻ mỉm cười. Nếu đổi thành Kỳ Sơ chắc là bị hù chết đi. Con gà con kia là siêu cấp sợ quỷ. Nữ vương đoán được rất đúng. Kỳ Sơ hiện tại thực sự là rất sợ sệt. Nàng điểm chân cẩn thận mà đi ngang qua rừng cây. Nỗ lực tăng cao âm lượng nhưng còn không cảm thấy được là đang rất thấp giọng hô. Tiểu Mao, Tiểu Mao, ngươi ở đâu a? Trả lời ta một tiếng a. Buổi tối rừng rậm yên tĩnh đến khủng bố. Tình cờ chỉ có gió đêm thổi tới lá cây phát sinh ra tiếng xào xạc. Đổi lại là bình thường Kỳ Sơ tuyệt đối sợ đến một đường thét ầm ĩ lên chạy khỏi nơi này. Nhưng là hiện tại có một luồng ý thức trách nhiệm mạnh mẽ lại khiến nàng trở nên mạnh mẽ. Kỳ Sơ cầm đèn pin đảo qua trên đất. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân đứt quãng từ nơi không xa truyền đến. Nương theo động tĩnh còn có tiếng cây bị dẫm phải. Ở hoàn cảnh như vậy mà nghe được tiếng vang. Kỳ Sơ tâm đều treo ở trên cuống họng. Nàng đi tới sau một cây đại thụ ẩn trốn. Ngón tay vô ý thức nắm chặt vỏ cây. Đưa ra nửa cái đầu quan sát tình hình phía trước. Tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại. Bên tai yên tĩnh đến chỉ còn dư lại tiếng hít thở của chính mình. Kỳ Sơ trong lòng đọc thầm. Nam Mô A Di Đà Phật. Thiên linh linh địa linh linh. Yêu ma quỷ quái mau rời đi. Thánh A La phù hộ. Như Lai Phật Tổ trổ hết tài năng. Khoảng chừng qua mấy phút. Một bóng người đi tới bên cạnh Kỳ Sơ, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Bầu không khí rơi vào trong trầm mặc quỷ dị. Kỳ Sơ động cũng không dám động. Thân thể đều cứng ngắc lên. Ngươi là muốn đứng thành tượng luôn sao? Thanh âm quen thuộc của nữ vương truyền tới. Nếu không phải ngữ khí bễ nghễ trào phúng như mọi ngày. Kỳ Sơ thiếu chút nữa liền muốn hoài nghi là trong núi có hồ ly tinh hóa thành nữ vương. Muốn mượn cơ hội ăn thịt chính mình tu luyện ma công. Kỳ Sơ xoay người dùng sức mà ôm lấy nữ vương. Đem mặt vùi vào cổ nữ vương. Tha thứ ta cử động vô lễ a. Thực sự là sự xuất hiện của ngươi để ta quá có cảm giác an toàn. Trần Long Thiên Tử vừa đến. Ai dám ở đây làm càn? Hừ. Nữ vương nhẹ nhàng sờ một cái. Cổ tay Kỳ Sơ liền lỏng ra. Nữ vương lui về phía sau một bước. Không tranh thủ thời gian. Là muốn ở trong rừng rậm qua đêm sao? Kỳ Sơ bĩu môi. Ta có chút nhát gan rồi. Hiện tại xuất hiện một người sống sờ sờ. Bất kể là ai ta đều xông lên dùng sức ôm một phát 10 phút. Nữ vương. Bất kể là ai sao? Hoắc Giác Giai cũng ôm à, Kỳ Sơ âm thanh hung ác nói. Ôm, được rồi, chúng ta nhanh lên đi tìm người. Nữ vương cười cười thờ ơ đuổi theo. Đứa trẻ kia tới sau núi làm cái gì? Trong núi có địa phương gì vui sao? Địa phương hấp dẫn hắn. Người nghiêm túc ngẫm lại. Không hổ là nữ vương. Vừa đến đã chỉ điểm. Kỳ Sơ vỗ đầu một cái. Bỗng nhiên tỉnh ngộ kêu lên. Đi, đi nơi đó. Tiểu Mao nếu như biết nơi đó nhất định muốn đi chơi một chút. Kỳ Sơ nói xong cũng vội vã lôi kéo nữ vương hướng về một hướng khác chạy đi. Hai người đi bộ một trận. Liền đến trước sườn dốc chúi xuống có chút chót vót. Kỳ Sơ làm nóng người một hồi quay đầu lại nói. Nơi này có chút đột ngột. Ta đi xuống xem một chút. Người trước tiên ở phía trên chờ ta. Chấm. Nữ vương ôm tay không có tỏ thái độ. Kỳ Sơ cẩn thận từng ly từng tí một đỡ cỏ cây nhỏ từng bước đi xuống. Coi như nàng có cẩn thận như thế. Nhưng tổng không giống khi còn bé thân thủ linh hoạt rồi. Hơn nữa tối lửa tắt đèn không thấy rõ đồ vật. Nàng liền một cước dẫm hụt rồi. Mắt thấy Kỳ Sơ liền sắp ngã chổng vó trên đất. Nữ vương để chân điểm bộ nhảy đến Kỳ Sơ đưa tay nắm lấy nàng. Bởi xung lượng cùng ảnh hưởng của trọng lực. Cho dù nữ vương hơi hoãn lại nhưng hai người vẫn là ngã đến trên đất. Sau đó lăn xuống. Đầu Kỳ Sơ bị nữ vương ấn xuống ngực thật chặt. Nàng nhắm mắt lại. Cảm thụ trời đất quay cuồng. Khi các nàng lăn tới đất phẳng thì tốc độ rốt cục chậm lại. Mãi đến tận đình chỉ. Kỳ Sơ trên đất co quắp một hồi lâu. Ý thức mới từ từ thanh tĩnh lại. Nàng miễn cưỡng nâng lên thân thể. Vỗ vỗ cây cỏ trên y phục. Hướng bên cạnh nữ vương nằm xuống. Nữ vương ngồi dậy đến. Ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Ta không có chuyện gì. Có nữ vương võ công cái thế ở đây. Làm sao có khả năng sẽ có việc đây? Kỳ Sơ hướng phía trước đi mấy bước. Tìm tới lăn ở một bên đèn pin cầm lên. Nhìn chung quanh tìm kiếm Tiểu Mao. Nữ vương mi đầu cau lại đứng lên. Ta cũng hy vọng dưới đây có một đống tảng đá đem ngươi đập ngốc đi. Phòng chừng như vậy ngươi còn đáng yêu hơn. Chấm, Kỳ Sơ đã bị mỹ cảnh đoạt đi sự chú ý, không rảnh bận tâm nữ vương. Nữ vương đến xem cái này. Hồ thật đẹp a. Lúc nhỏ Kỳ Sơ trong lúc vô tình đã tới nơi này một lần. Không nghĩ tới mười mấy năm trôi qua. Cái hồ này vẫn mỹ đến giống tiên cảnh trong thần thoại vậy. Hồ nước trong đến có thể thấy đáy. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống khúc xạ ra màu sắc khác nhau. Đỏ chanh lam lục trắng đen. Tinh khiết sắc thái từng tầng luân phiên biến hóa. Lại như là cầu vồng bị lọt vào bên trong. Toàn bộ hồ đều lộ ra ánh sáng dịu dịu. Giống như một viên dạ minh châu óng ánh êm dịu. Nữ vương cũng tới trước hồ nước. Thú vị, trước đây trong Hủ Sơn Hành Cung cũng có một hồ như vậy. Ta, trẫm còn yêu thích đem dạ minh châu đính ở trong hồ. Sau đó ở ban đêm một bên uống rượu một bên xem vũ cơ khiêu vũ ở bên hồ. Quen thuộc dùng ta, cũng đừng dùng trẫm. Nhất định phải ở trước mặt ta dùng cái dáng vẻ kiêu căng đó à. Kỳ Sơ ngồi xổm xuống dùng tay gảy hồ nước. Nhìn vài loại màu sắc đều giao hòa vào nhau. Rượu trì thịt lâm. Cuộc sống của ngươi cũng thật là xa hoa dâm dật. Nữ vương liếc khóe miệng. Nàng ở trước mặt Kỳ Sơ cũng thật là yêu thích tự xưng trẫm. Cô là một hoàng đế cần chính yêu dân. Cô quốc khố giàu có. Tự nhiên là đủ xa xỉ. Có điều dâm dật nhưng là trí giả thấy trí. Dâm giả thấy dâm. Cô, ta không biết từ cô này là xưng hô gì nữa. Kỳ Sơ tức giận đến quay đầu lại chuẩn bị dùng ánh mắt giết người trong vô hình. Nhưng trong lúc lơ đãng phát hiện trên vai lãnh nữ vương có vết máu. Nàng lập tức vọt tới bên người nữ vương. Người làm sao bị thương a? Vừa nãy trượt xuống sườn núi thì bị sao? Làm sao đến hiện tại đều không la một tiếng? Là trách chính mình dư máu quá à? Đối mặt liên tiếp chất vấn, Nữ vương hời hợt nói. Bị cành cây va trúng. Võ công của ngươi lợi hại như thế thì sẽ không chăm sóc tốt chính mình sao? Cành cây nho nhỏ liền có thể thương tổn được ngươi. Nhanh lên cởi quần áo ra. Ta thanh tẩy vết thương cho ngươi. Người nào đó tức giận hoàn toàn đã quên nữ vương là vì bảo vệ ai mới chảy máu à. Càng ngày càng làm càn à, nữ vương ngồi xếp bằng xuống. Ngón tay đỡ đầu nhìn kỹ Kỳ Sơ. Kỳ Sơ có chút chột dạ trách ra tầm mắt của nữ vương. Kéo xuống một vòng vạt áo. Lại xả thêm một khối. Ở bên hồ thấm ướt lại đi trở về bên người nữ vương. Đưa tay mở ra nút áo của nàng. Sau đó đem cổ áo hơi mở ra kéo tới bả vai. Trước mắt là một mảnh da thịt trắng nõn. Mặt trên còn có vài điểm vết máu đỏ sẫm. So sánh rõ ràng. Phảng phất là trong tuyết thê nhiễm hồng mai. Tầm mắt Kỳ Sơ tận lực chỉ dừng lại ở trên vết thương. Nàng đem máu quanh vết thương lau khô ráo. Lại dùng vài vòng qua dưới vai nữ vương băng bó lại vết thương. Xử lý tốt vết thương sau. Kỳ Sơ giúp nữ vương buộc lên nút áo. Ngón tay lơ đãng đụng tới da thịt ấm áp. Nàng vội vã thu tay về nhìn trời nói. Cảm ơn ngươi vừa nãy cứu ta. Nợ ngươi một ân tình. Sau này sẽ trả ngươi. Gặp quỷ đi. Ai nợ ngươi ân tình? Là ai ở thời điểm ngươi vẫn là đứa bé 8 tuổi thu nhận giúp đỡ thân phận không rõ như ngươi a, phần ân tình này đủ để lớn hơn trời nha. Nữ vương, hiện tại còn đi nữa không? Kỳ Sơ mở to hai mắt. Cái gì? Nữ vương bên môi tựa hồ giơ lên mấy phần ý cười. Ở bên hồ khiêu vũ đi. Kỳ Sơ nửa ngày tiêu hóa câu nói này, đứng lên đến hoạt dở trò nói thầm. Ta cũng sẽ không khiêu loại cổ đại nghê thường kia. Ở bên hồ tiên cảnh nhảy hiệp sĩ. Nhảy chân chó thật đến mức phá phong cảnh. Còn không bằng nhảy thoát y khiêu cái Alaska. Nàng nhón chân lên rậm rậm đất. Nhấc chân hướng ngang cong lên. Mở rộng cánh tay ra. Giơ lên lan hoa chỉ. Hơi ngẩng đầu lên. Tư thái tao nhã cúi người cúc cung. Này chính là mở màn múa ba. Lê kịch. Hồ Thiên Nga, Kỳ Sơ trên đất xoay tròn. Một cái tay nhắc quá mức. Một cái tay tà đặt trước ngực. Mũi chân trên đất họa quyền. Liên tục bay lên không. Ánh trăng như ngân hoa. Mê ly mà sán lạn ánh sáng chảy xuôi ở trên người Kỳ Sơ. Làn váy trắng như lông chim bình thường bồng lên. Nàng xinh đẹp lại như là công chúa trong Hồ Thiên Nga. Vũ khúc xong xuôi sau. Kỳ Sơ có chút thở hổn hển đỡ cây. Người bị thương bất tiện đi lại. Hiện tại đã đến đêm khuya. Chúng ta đi tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Sáng mai đem ngươi đưa xuống núi cứu trị. Ta trở lại tìm tiểu mao là được rồi. Nữ vương ngầm đồng ý. Kỳ Sơ tiến lên đỡ lấy cánh tay nữ vương. Nữ vương nhưng lại đem nàng đẩy ra nói. Ta ở trên chiến trường trải qua bao nhiêu ác chiến. Bị thương là kiện bình thường. Không cần làm như ta là người già yếu bệnh tật. Kỳ Sơ chỉ được xẹp xẹp miệng. Phía đông bắc có cái sơn động nhỏ. Ta trước đây tới chơi liền phát hiện. Đi nhanh một chút. Xem mặt trăng này cảm giác là sắp nhanh trời mưa. Các nàng đi vào hang núi chọn khối khá là bằng phẳng vị trí nghỉ ngơi. Nữ vương dựa vào vách tường nhìn phía hồ nước còn có chút ánh sáng như ẩn như hiện. Người yêu thích thiên nga đen vẫn là thiên nga trắng. Vẻ mặt nữ vương có chút mơ hồ. Thật giống như không có bất kỳ tâm tình gì. Lại thật giống như tâm tình gì cũng đều có. Kỳ Sơ cũng nhìn hồ nước. Thiên nga trắng thuần khiết cao quý. Trung trinh không du. Thiên nga đen xinh đẹp tả. Có thể nhìn thấu lòng người. Đối với các nàng ta cũng không có đặc biệt yêu thích gì. Nữ vương không có nói tiếp. Kỳ Sơ liền tự mình tự nói. Các nàng không phải là cùng một người à, đúng vậy. Thiên Nga trắng cùng Thiên Nga đen đều là cùng một người. Vẻ mặt nữ vương trong sáng lên. Vẫn là dáng dấp địa vị cao giả. Hai người kết thúc trận đối thoại không tìm được manh mối này. Lẳng lặng mà ngủ, bởi vì ban đêm nhiệt độ thấp. Hai người vì sưởi ấm liền ôm nhau cùng ngủ. Lần thứ hai cảm nhận được nhiệt độ trong lồng ngực. Tựa hồ là đã thật lâu trước đây. Nữ vương ôm sát Kỳ Sơ. Vẫn là có người làm ấm giường tốt hơn a. Mọi người đón xem bộ cao cân hài của mình nữa nhá. Nhá, nhá. Bộ đó mình sẽ đăng tùy lúc. Đợi bộ này xong sẽ tập trung dô bộ kia nhiều hơn. Hị cách chương.